Thần Hoàng, chương 1027, gia chủ của Lục gia, góc truyện audio.com, hồ quang lăn tăn, bất quá một lát liền khôi phục bình thường. Ánh mắt của lão giả lại hơi hơi chớp động lên, như có điều suy nghĩ. Thần tình kia rõ ràng là mừng rỡ, lại ẩn chứa vài phần lo lắng. Sau một hồi lâu, mới than khẽ phất ống tay áo một cái. Một cuốn sách hiện ra bên người của hắn. Sau đó lấy ý niệm làm vút từ trong thiên địa tụ tập một tia linh năng, trực tiếp chuyển hóa thành nước mực ở trên quyển sách này huy động. 20 tuổi thiếu chủ dùng lực lượng của một người, đến bên ngoài đạo linh khung cảnh khiêu chiến. Suốt nửa ngày, không người dám ra ứng tiếp, sau đó lại tiếp được một kích của tu giả thần cảnh nguyên mộng từ trong vô mộng tâm dẫn thuật toàn thân trở ra thương thế rất nhỏ. Một đường chữ to màu đen như rồng bay phượng múa, lập tức hiện lên trên trang sách. Còn nếu là nhìn lên phía trên mà xem xét càng là có thể phát giác mấy chục hàng chữ viết tương tự. Cơ hồ là kể hết tất cả cuộc đời này của tông thủ. 4 tuổi công tử theo tông vị nhiên tu võ tiến triển nhanh chóng. Ngộ tính cao tuyệt thông minh cực kỳ tất cả trụ cột đã gặp là không quên còn có thể suy một ra ba. 5 tuổi chậm chạp không thể ngưng tụ nội tức. Lão nô lặng lẽ mà điều tra xem thấy công tử thân có song mạch thần hồn tàn phá lại có thiên nhân chi chướng. Thật là đáng tiếc, Lục gia phần không chi huyết ta quả nhiên không thể cùng loại huyết mạch thất vĩ thiên hồ này tương dung được. Nếu như tiếp tục tập võ, sớm muộn sẽ bỏ mình. Nếu tiểu thư biết được không biết sẽ hối hận hay không, chịu hình phạt ngàn năm mà đem công tử sinh ra. Chính là 100 năm thọ nguyên, đến khi tiểu thư mãn hạn hình phạt tóc tông vị nhiên đã trắng xóa, dần dần già đi. Công tử hắn càng là đã hóa thành bộ xương khô. 7 tuổi công tử khổ luyện như xưa, vẫn không có thành tựu. Lão nô có cảm giác gia huấn của Lục gia ta quả nhiên là không sai. Là tiểu thư nàng đã sai rồi, người và thần há có thể yêu nhau. Lão nô cả gan, tâm lo cho việc công tử tập võ quá chuyên cần, sớm sẽ chết trẻ. Vì vậy dùng bí pháp phong cấm, khiến không thể tập võ được. Có thể miễn cho việc tổn thương kinh mạch lại không thể cứu được. 10 tuổi tông du tổn thương công tử tông vị nhiên chịu 300 roi trục xuất khỏi Càn Thiên Sơn. Cho thấy tông vị nhiên yêu con vô cùng. 12 tuổi đến Lâm Hải Thư Viện tu tập hồn pháp. Vẫn không thể tu thành hồn lực đây là trong dự liệu. Công tử được 14 tuổi phụng lệnh Thương Viêm Điện chủ tiến về huyền hồ thế giới. Sau 2 năm trở về mới biết Càn Thiên Sơn đã xảy ra đại biến. Tông vị nhiên bị ép vào trầm luân vân hải không rõ sống chết. Lão nô đã mấy lần đi vào tìm kiếm cũng không thấy tung tích. Kinh lịch của công tử lại có phần khiến cho người ta ngạc nhiên. Hồn vũ song tu tu vi đột nhiên tăng mạnh đột phá nhân chứng, linh vũ hợp nhất. Lão nô cho rằng có dị biến không rõ nguyên do, cẩn thận tra xét kinh lịch mà công tử trải kia đúng là không có ngoại lực tương trợ. Kinh mạch đinh ốc quả thực là kỳ tư diệu tưởng, kiếm thuật cao tuyệt đúng là phách cảnh. Nếu bàn về độ cứng cỏi của tâm niệm công tử chính là không người có thể địch lại. Dùng thế xét đánh lôi đình thanh trừ phản nghịch kế thừa vị trí yêu vương, lại ngăn cơn sóng giữ cơ hồ là chiếm chứ một nửa đông lâm. 17 tuổi, lão nô dốc lòng dò xét công tử từ 1 năm trước đã báo nhập vào thương sinh đạo dùng tên giả là Đàm Thu. Lấy 400 thương sinh huyền long sĩ, góc truyện audio.com, đánh bại gần ngàn lục giai đạo binh của Thái Linh Tông. Hôm nay mới biết thiếu chủ cũng là tướng tài vô song. 18 tuổi, bằng vào phần không chi diễm của lục gia ta, sáng chế ra lôi liệt thiên hoa bí thuật. Lão nô từng giám định huyết mạch trong hậu bối của lục gia ta, nhưng là đệ nhất đẳng. Nếu tiểu thư biết được nhất định sẽ vô cùng vui mừng. 18 tuổi thiếu chủ lại lần nữa hoàn thành bí pháp kết thành pháp tướng kim thân. Là ở trong thương sinh đạo trước thì quang mang đại phóng, sau thì ám không thể nhìn ra. Hôm ấy, dùng hồn thần đánh bại kiếm đạo đệ nhị nhân tuyệt dục. Lại có thiên nhân cảm ứng, vân giới đại tuyết tất cả Phật tự tường phía bắc đều bị sụp đổ. Nghe thấy Phật gia đại nhật Như Lai, sửa 3 chữ, vô lượng quang thành, hạo hãn quang. Lại có truyền thuyết Phật tôn vị của Phật gia vị lai đã bị thay đổi, là Di Lặc Phật càng là vô lượng trung thủy. Lão nô cả gan phỏng đoán, đây là cùng thiếu chủ có tương quan. 19 tuổi thiếu chủ nhất thống Đông Lâm Vân Lục diệt Thượng Tiêu Tông. Một trận chiến trong lòng đất sâu thẳm, lực áp tất cả anh kiệt của vân giới, được vinh danh là kiếm đạo đệ nhất. 20 tuổi, dạ ma xâm nhập, từ đó về sau là lưu loát càng về phía sau tức thì ký tự càng kỹ càng. Phảng phất như là từ đầu đến cuối, đều ở bên cạnh tông thủ. Mấy chữ phía trước đều là dùng công tử để xưng. Nhưng ở mấy chữ ở đằng sau chính là sửa 2 chữ thiếu chủ, gọi là tông thủ. Ở trong ngôn từ tựu là kính cẩn vô cùng, Một hàng chữ trên sách liền được viết ra, theo tay lão giả khẽ vẫy, liền đem nó thu hồi vào trong tay áo. Xoay người, đang muốn trở về phòng nhỏ ở sau lưng. Thì cái mặt hồ kia, lại chợt có hơi nước bốc lên. Một tia khí vụ bay lên, sau lưng hắn tụ thành một mặt thủy kính. Một bóng người cũng từ trong kính hiện ra. Lông mày lão giả nhíu lại, tâm thần nghiêm túc, lập tức xoay người xem ở phía sau. Trông thấy bóng người trong kính là một hôi phát trung niên mặc một thân đẹp đẽ quý giá, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là ngươi, sau một khắc giữa lông mày của lão giả lại hiện ra vài phần cười gằn. Nghe nói các hạ hôm nay là được gia chủ thưởng thức đã trở thành nhất điện chi chủ. Lúc này đúng là thời điểm phong quang vô tận, sao có thời gian dành tới đây tìm người thất ý như ta. Thất ý, nhưng đó là lão hữu ngươi tự phong mà thôi, gia chủ đối với chi của ngươi coi trọng còn hơn cả tuyệt chi của ta. Nếu như ngươi có tâm, tối đa trong vòng 20 năm, liền có thể trở thành nhất điện chi chủ. Làm gì cần phải hâm mộ ta? Người nọ cười ha ha, đối với sự chế nhạo trong lời nói của lão giả là không để ý chút nào. Lão giả nghe được lại là không nhịn, trực tiếp lắc đầu. Ít nói lời vô ích, nói thẳng đi, đến cùng là chuyện gì? Hồi phát trung niên kia nghe vậy là sắc mặt ngưng trọng, sau đó là mắt hiện tinh mang, chú mục đối diện lão giả. Tự nhiên là vì thiếu chủ mà đến. Ánh mắt của lão giả lập tức là có khí cơ bạo rực, hung mang trong mắt lập lòe, giống như lưỡi đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hôi phát trung niên. Chợt về sau, liền bình tĩnh lại, thiếu chủ ở vân giới rất tốt, đều có lão hồ tới chiếu cố. Phương Tuyệt, ngươi chỉ cần để ý tới huyền viêm điện chủ kia của ngươi là được. Cách chương.